Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2806, rồng, phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Huyết đồ thần lực mãnh liệt, huyết khí hùng hậu, như thiên thần hạ phàm, để tinh thần căng cứng Diêm La tộc tu sĩ, đều là thở dài một hơi. Đại đồ chiến thần hoàng đã đạt tới thần cảnh, quá tốt rồi, hắn là chúng ta Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị bằng hữu. Nguyên hội cấp nhân vật đại biểu thành thần, chính là trong thần cảnh cường giả, lạc hẳn là không phải là đối thủ của đại đồ chiến thần hoàng. Bị tử vong thần tôn xem trọng đệ tử, quả nhiên không phải bình thường đạo trích có thể so sánh. Người bạn này, chúng ta Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị giao định. Diêm La tộc một đám lão giả, đều là tinh thần phấn chấn, đem huyết đồ coi là người một nhà. Bọn hắn lại không biết, huyết đồ sở dĩ thời khắc đem. Hắc Ám Chi Uyên Diêm thị bằng hữu. Danh hào treo ở bên miệng, nhưng thật ra là bởi vì, lúc trước bị Diêm La tộc lão tộc trưởng dọa ra bóng ma tâm lý. Gia hỏa này, ngược lại là một cái đáng giá tín nhiệm minh hữu. Diêm Đình thì thầm, giờ phút này, trong cơ thể nàng thánh khí đã là hao hết, thương thế tăng lên, vô lực tiếp tục trèo trống, thất hung trận đồ, cuối cùng một cái hung thú, bị ép trở lại trong đồ quyển. Diêm vô thần âm thầm thở dài một hơi, thu hồi giữ nguyệt ấn. Chỉ cần là người có lý trí, đều khó có khả năng tại Hắc Ám Chi Uyên phá cảnh. Vừa rồi, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nghe được huyết đồ truyền âm, cố ý dẫn Lạc xông lên. Đúng là như thế, Lạc mới có thể bị huyết đồ đánh cho trở tay không kịp, lâm vào trong đại đồ thần hỏa, chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ. Lạc tại đại thánh cảnh giới, ngay cả bán thần đỉnh phong đều không có đạt tới, chỉ là tiến nhập Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng. Hồng Trần Quyền, mà thôi, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đây đều là khó lường thành tựu. Thế nhưng Lạc cùng nguyên hội cấp nhân vật đại biểu so ra, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Huống hồ Lạc thành thần thời gian cũng không dài, cùng huyết đồ giao thủ, tự nhiên cũng liền rơi vào tuyệt đối phía dưới. Bảo vật đâu? Lấy ra a, hức tại đại thánh cảnh giới, có chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên. Diên tại đại thánh cảnh giới, có chí tôn thánh khí phệ hồn linh. Ngươi là chân thần, khẳng định có chí tôn thánh khí, nhanh lấy ra, cùng bản hoàng phân cao thấp. Huyết đồ một quyền lại một quyền công ra, quyền kình như biển máu, đánh cho Lạc hướng về sau bại lui. Lạc trong lòng tức giận, cảm thấy huyết đồ là tại nhục nhã hắn. Chí tôn thánh khí là tùy tiện có thể đạt được. Hức có thể được đến chí tôn thánh khí, là bởi vì muốn đại biểu quỷ tộc tham gia thú thiên chi chiến, quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Diên là bởi vì, thiên tư cao nhất, bị quỷ chủ ký thác kỳ vọng, mới có thể thu được một kiện chí tôn thánh khí. Hắn Lạc, tại trong quỷ chủ cửu tử, chỉ có thể coi là thiên tư trung bình, một mực không bị quỷ chủ yêu thích, muốn có được một kiện chí tôn thánh khí, nằm mơ đi. Mà lại là vừa mới đạt tới thần cảnh không lâu, làm sao có thời giờ đi chính mình rèn đúc chí tôn thánh khí. Ngươi chẳng lẽ ngay cả một kiện ra dáng chiến binh đều không có a? Huyết đồ ngữ khí, đã hơi khẩn trương lên. Trong sự khẩn trương, mang theo lo âu và tức giận. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nếu như hắn có chí tôn thánh khí, làm gì bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, tiến vào Hắc Ám Chi Uyên săn giết Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải muốn từ Trương Nhược Trần trên thân cướp đoạt. Dạng này, so với chính mình luyện chế, muốn dễ dàng hơn nhiều. Bành, bành, Lạc liên tiếp đánh ra 7 kiện quân vương thánh khí, lại đều khó cản đại đồ thần hỏa, ngược lại bị huyết đồ mang theo không biết phẩm cấp quyền sáo, liên tiếp đánh nát 5 kiện. Khí linh nhao nhao chôn vùi. Bình thường quân vương thánh khí, đối mặt chân thần công phạt, giống như giấy làm. Lạc quỷ trên người khí, bị đại đồ thần hỏa không ngừng luyện hóa, liền ngay cả quỷ thể đều truyền đến mãnh liệt phòng cảm giác. Đại đồ thần hỏa quá cường đại, chỉ có chí tôn thánh khí chống đỡ được. Lạc chưa bao giờ có giờ phút này, muốn có được một kiện chí tôn thánh khí, nếu có một kiện, đủ để ngăn chặn đại đồ thần hỏa, còn có thể phản kích huyết đồ. Bành! Huyết đồ thi triển ra thần thông, đại đồ thần hỏa trong biển lửa, ngưng ra một con hỏa phượng hoàng, lại đem Lạc một kiện hộ thể quân vương thánh khí đánh nát. Liền cái này, ngươi không có chiến binh khác sao? Huyết đồ mặt mũi tràn đầy xem thường cùng thất vọng. Lạc chỉ còn cuối cùng một kiện chiến binh, là thất nguyên quân vương thánh khí, bị địa sát quỷ thành nhiều vị thần linh thai nghén qua, chất liệu đặc thù, cho nên không có bị huyết đồ hủy đi. Hắn lại không biết, huyết đồ liên tiếp phá hủy 6 kiếm quân vương thánh khí, chính mình cũng đau lòng không gì sánh được. Xem ra hắn là thật không có chí tôn thánh khí. Huyết đồ trong lòng hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi liền không nên cuồng bạo như vậy, lấy hủy chiến khí phương thức bước Lạc xuất ra chí tôn thánh khí. Hiện tại tốt, quân vương thánh khí cũng hủy, chí tôn thánh khí lại không có. Bản hoàng đối với ngươi quá thất vọng rồi, chỉ có ngươi thần nguyên, mới có thể đền bù bản hoàng trong lòng tiếc nuối. Huyết đồ há mồm phun một cái, trong miệng liên tiếp bay ra 8 đạo chùm sáng. Mỗi một đạo chùm sáng, đều là một kiện quân vương thánh khí, mà lại phẩm cấp cực cao, chỉ đều là ngũ nguyên quân vương thánh khí. Hai người chiến binh, vô luận là chất lượng hay là số lượng đều chênh lệch to lớn, Lạc Mất Đi tiếp tục cùng huyết đồ đối chiến lòng tin, thi triển ra bỏ chạy bí thuật, quay người, hóa thành một đạo thần quang trốn xa. Tốc độ phi hành, so quân vương thánh khí tốc độ đều càng nhanh. Đây là chân thần dùng để bảo mệnh tốc độ, mỗi thi triển một lần, đều muốn bỏ ra đại giới to lớn. Huyết đồ thở dài một tiếng, có chút thất vọng, biết được bằng hắn sức một mình, giết không được Lạc, đành phải đem tất cả quân vương thánh khí cùng đại đồ thần hỏa thu hồi thể nội. Hiện tại huyết đồ ngược lại cũng không sợ xuất ra bảo vật, hắn thấy, chính mình cùng sư huynh đã là quá mệnh giao tình, là tình so kim kiên, là có thể tín nhiệm lẫn nhau, không có cái gì tốt giấu giếm. Nguyên lai hắn đều giấu ở trong bụng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Trầm Uyên cổ kiếm muốn tấn thăng chí tôn thánh khí, tất yếu luyện hóa đại lượng cao phẩm cấp quân vương thánh khí mới được, Trương Nhược Trần đã góp nhặt không ít. Lại thêm huyết đồ trong bụng những cái kia, hẳn là đủ. Bất quá, tấn thăng chí tôn thánh khí cũng không phải là chuyện dễ, không phải luyện hóa chiến binh liền có thể thuế biến, còn cần đem Trầm Uyên cổ kiếm đúc lại mới được. Bỗng dưng, ngao, Lạc bỏ chạy mà đi phương hướng, truyền đến một tiếng điếc tai mà hung lệ long ngâm. Ngay sau đó, vang lên Lạc thần âm. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm hoảng sợ đến cực điểm, tràn ngập tuyệt vọng. Tất cả tu sĩ, bao quát núp trong bóng tối Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, đều là trong lòng căng thẳng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp, trong tầm mắt chỗ, xuất hiện vô biên hắc ám. Trong hắc ám, ẩn ẩn có thể thấy được sinh vật hình rồng vảy và móng, nó khí tức huy hoàng cuộn trào, như sơn tự lĩnh, cấp tốc hướng lên trời cửa phương hướng mà tới. Đi mau, là quỷ thú hình rồng. Diêm Vô Thần nói. Quỷ thú hình rồng cường đại, để huyết đồ vị chân thần cường đại này đều cảm thấy rung động, bởi vì, tận mắt nhìn thấy, Lạc bị nó một ngụm thôn phệ, trốn đều trốn không thoát. Thực lực này chênh lệch, đến đã cường đại đến mức nào? Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có chạy đến thiên môn, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Nhưng Lạc, càng lớn biến cố phát sinh, phía trên đỉnh đầu bọn họ, cũng xuất hiện một vùng tăm tối, che đậy hào quang. Không phải mây hắc ám, là lực lượng hắc ám. Nơi đó, tràn ngập hắc ám quy tắc, tràn ngập tĩnh mịch cùng khủng bố. Một đôi dài đến ngàn dặm, so thiên môn còn muốn rộng lớn cánh chim, từ trên không trong hắc ám lao ra. Cùng một chỗ lao ra, còn muốn một viên dữ tợn đầu phượng, lông vũ màu đen, răng bén nhọn, miệng đẫm máu có thể một ngụm nuốt vào 10 tòa đại sơn. Tại trước mặt nó, đám người lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Vô thượng cảnh đại thánh đều như sâu kiến đồng dạng, chỉ có thể nhiếp nhiếp phát run, không cách nào bước chân bỏ chạy. Là phượng hoàng hình thái quỷ thú, đào mệnh đi. Huyết đồ phóng xuất ra thần khí, bao phủ Diêm La tộc một đám tu sĩ, hướng lên trời trong môn phóng đi. Bang bang, phượng hoàng gáy tiếng kêu, từ trên không truyền đến. Sóng âm tốc độ cực nhanh, như gió lốc, như quang văn, trùng kích trên người huyết đồ. Phốc, huyết đồ trong miệng phun ra một ngụm thần huyết, thần hồn giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng, hai chân mềm nhũn, đầu gối trước khúc, nằm trên đất. Trong sóng âm, ẩn chứa lực lượng quỷ dị công kích. Chân thần đều chống đỡ không nổi, Diêm La tộc những tu sĩ kia, toàn bộ đều thảm thanh hô to, thất khiếu chảy máu, té lăn trên đất. Trong đó không ít vô thượng cảnh đại thánh, trực tiếp mất đi ý thức, nhục thân trở nên rách tung tóe. Diêm Vô Thần đem thần vương phù vừa mới xuất ra, còn đến không kịp thôi động, chính là ngã xuống. Thần vương phù cùng thất hung trận đồ, là bọn hắn tiến vào hắc ám chi uyên hai tấm át chủ bài thủ đoạn, một chủ phòng ngự, một chủ công kích. Xoẹt xoẹt. Huyết đồ thể nội thần hỏa tràn ra ngoài, thần lực trào lên, chậm rãi đứng người lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phượng hoàng quỷ thú to lớn đầu lâu màu đen, dữ tợn khủng bố, mùi tanh xông vào mũi, trong lòng không khỏi khóc không ra nước mắt, sớm biết Lạc là một cái quỷ nghèo, liền không nên mạo muội xuất thủ. Giống sư huynh như thế giấu đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chợt, phượng hoàng quỷ thú đã nhận ra Trì Giao khí tức, trong miệng thở ra một hơi ngọn lửa màu đen, tuôn hướng trụ trời. Bạch. Giấu ở trên trụ trời Trì Giao, hiện ra thân ảnh, thể nội thần khí tràn vào bách long minh hoàng giáp. 100 đầu long ảnh màu vàng lao ra, đưa nàng vờn quanh bao khỏa, ngăn cản ngọn lửa màu đen phần luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Giao hiện tại là bàn nhược bộ dáng, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được, bởi vậy, không có muốn cùng phượng hoàng quỷ thú liều mạng chi tâm, xông ra ngọn lửa màu đen, chính là rơi xuống Diêm La tộc một đám tu sĩ trước người. Kim Long đem bọn hắn nằm dạp trên mặt đất thân thể cuốn lại. Xoạt, ngũ thải quang hoa bắn ra bốn phía, cuồn cuộn vô biên chí tôn chi lực bay ra ngoài, đâm thẳng phượng hoàng quỷ thú cái cổ. Trong ngũ thải quang hoa, chính là ngũ thải thạch kiếm. Phượng hoàng quỷ thú cánh chim lay động, lông vũ như ma thiết, phía trên lưu động hắc ám quy tắc thần văn, đem ngũ thải thạch kiếm đánh cho tà phi ra ngoài, phát ra kim thạch va chạm chói tai âm thanh. Cánh chim lay động, bộc phát ra hắc ám phong bạo, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, đem huyết đồ cùng chỉ dao, đều là tung bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, té lăn trên đất, giả ra hai cái hố to. Mang theo Diêm La tộc tu sĩ, trước tiến thiên môn, ta đến đoạn hậu. Rơi thất điên bát đảo huyết đồ, trong tai nghe được tiếng nói quen thuộc này, bò lên, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp, Trương Nhượng Trần thân ảnh, đưa lưng về phía thiên môn, chẳng biết lúc nào đứng ở phía trước bọn họ. Tại Trương Nhược Trần phía trước trên không, chính là vô biên hắc ám cùng khổng lồ vô biên phượng hoàng quỷ thú. Trương Nhượng Trần tay phải nâng quá đỉnh đầu, lập tức thiên địa chấn động kịch liệt. Huyết đồ sử dụng thần mục, có thể trông thấy, lít nha lít nhít bản nguyên quy tắc từ hoang cổ phế thành bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ đều hội tụ đến Trương Nhược Trần thể nội. Xoạt, trên người hắn, bộc phát ra sáng chói đến cực điểm bản nguyên thần quang. Bản nguyên thần quang hóa thành một tòa bản nguyên hải dương, lan tràn ra ngoài, cùng phượng hoàng quỷ thú cùng vô biên hắc ám đụng vào nhau. Ầm ầm, hắc ám bị chiếu sáng. Phượng hoàng quỷ thú thần khu không biết bao nhiêu ngọn núi cao cộng lại khổng lồ như vậy kia, bị đánh đến lui về phía sau, trong miệng phát ra tức giận gào thét. Đây mới thực sự là bản nguyên sứ giả lực lượng. Tại hắc ám chi uyên, bản nguyên áo nghĩa hoàn toàn chính xác khó mà phát huy ra tác dụng. Nhưng là, hoang cổ phế thành lại là một cái ngoại lệ, nơi này chư thần vẫn lạc, là có đại lượng bản nguyên quy tắc. Trương Nhượng Trần cứ việc không có thần hồn, nhưng, tinh thần lực thành thần đằng sau, tinh thần lực đã là có thể thay thế thần hồn vận dụng áo nghĩa lực lượng. Áo nghĩa khác vận dụng, có lẽ còn rất gian nan, có thể điều động thiên địa quy tắc có hạn, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lĩnh hội cùng khổ tu cảnh giới. Nhưng là, Trương Nhượng Trần có được một. Bản nguyên áo nghĩa, là bản nguyên sứ giả, là trong vũ trụ dưới chủ thần tôn quý nhất tồn tại. Tinh thần lực thành thần đằng sau, cùng tinh thần lực thành thần trước đó, bản nguyên sứ giả chiến lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bản nguyên quy tắc thậm chí đều không cần tận lực đi điều động, liền sẽ chủ động hội tụ hướng bản nguyên sứ giả. Đương nhiên, cũng là chạy đến thiên môn trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần mỗi lần mở ra đồng hồ nhật quỹ tu luyện, tương đương với hao tốn thời gian mấy chục năm, mới sơ bộ nắm giữ bản nguyên sứ giả lực lượng, nắm giữ giữa thiên địa bản nguyên quy tắc phương thức vận dụng. Bản nguyên sứ giả một khi thành thần, khác nhau một trời một vực. Tinh thần lực thần linh, cũng là thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.